vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 834. Một khi bên phía bọn họ nắm giữ chứng cứ quan trọng, sẽ có thể lập tức áp dụng bây giờ lại bởi vì một thành viên tổ chức không có cách nào xác định là có tồn tại hay không, mà lại muốn tạm thời sửa đổi hành động, nói đùa cái gì vậy? Đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, Triệu Nam Thiên cũng không muốn giải thích cái gì với người phụ nữ này nữa. Tổ chức Phyllis kinh khủng đến mức nào, anh không muốn hình dung, cho dù nói ra cô ta cũng sẽ không tin tưởng. So với việc lãng phí miệng lưỡi còn không bằng ngẫm lại làm sao để kéo Tiểu Ngũ ra khỏi chuyện này. Bầu không khí trong phòng làm việc có chút ngột ngạt, cả người Bạch Thảo Phương cũng không được tự nhiên. Cô ta rất ít khi chịu thua, tại trước mặt nam nhân cúi đầu càng là chưa từng có. Đừng nhìn thân phận của cô ta chỉ là tổ trưởng, từ trước đến nay đều nói 102 ở Cửu Vinh, nếu không, lần này cũng không tới lượt cô ta tới Đông Châu. Án lừa đảo có quy mô không nhỏ, hơn nữa còn khả năng có thành viên tổ chức liên quan trong đó. Mặc dù có nguy hiểm, chỉ khi nào phá được vụ án, công lao cũng sẽ được hưởng tương ứng. Trước khi đến, trên tay cô ta có một phần tài liệu liên quan, dựa vào tài liệu này, tất cả tài nguyên trong Đông Châu đều sẽ giúp đỡ cô ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tới lúc đó, cô ta còn ước gì thật sự có thành viên tổ chức bị cuốn vào trong vụ án lừa đảo, cứ như vậy sẽ có thể xử lý một thể. Thế nhưng sau khi tìm hiểu rõ về bản án, cô ta giờ mới hiểu được mình vẫn còn xem thường trình độ phức tạp của tình tiết vụ án. Cô ta đã tìm đọc tài liệu mấy năm gần đây, một khi dính đến thành viên tổ chức đó thì không có chỗ nào mà không phải là án lớn động trời. Thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, một đám vũ khí thế gian chân chính. Nhất là cảnh tượng lúc thành viên trong tổ hy sinh kia, mỗi lần tỉnh mộng nửa đêm đều khiến cô ta khó mà chìm vào giấc ngủ. Về sau, cô ta đã chuyên môn tiếp xúc với những lực lượng tinh nhuệ trong phương diện liên quan chuẩn bị vì nhiệm vụ lần này, cũng đã nhận được đảm bảo tương ứng. Một khi phát hiện ra thành viên của tổ chức, những lực lượng tinh nhuệ này có thể nhanh chóng tập kết đối mục tiêu tiến hành đánh lén chính xác. Theo lý thuyết cô ta không nên lo lắng, thế nhưng không biết vì sao trong lòng luôn có chút lo lắng nói không rõ ràng. Hết lần này tới lần khác loại lo lắng này đã tan thành mây khói sau khi tiếp xúc với Triệu Nam Thiên. Một người đàn ông có vẻ như bình thường, nhưng mỗi tiếng nói hành động gần như cứng nhắc lại có thể cho cô ta một loại cảm giác an toàn khó có thể tin được. Chính là bởi vì loại trực giác nhạy cảm của phụ nữ, đã khiến cô ta mặc kệ nghị luận của mọi người kiên trì giữ Triệu Nam Thiên ở lại trong tổ. Kết quả thì sao chứ, tên ở trước mắt này lại làm hỏng chuyện của cô ta. Bạch Thảo Phương gạt những suy nghĩ lung tung kia đi, chuyển ánh mắt về một lần nữa, nói. Triệu Nam Thiên, lúc này rút Tiểu Ngũ ra là không có khả năng, cũng không thực tế. Nếu như anh không có phương án khác chúng ta cũng không cần thiết phải nói chuyện tiếp. Cách chương.